tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2316, thành sáng tạo thần 2, góc truyện audio.com. Lần này, Thủy Ác hiện ra bóng người, toàn thân quấn quanh lấy hắc khí, chỉ hiển lộ khuôn mặt trắng bệch, con mắt gắt gao nhìn Tần Quân, như oán quỷ trong bóng tối nhìn chăm chú cửu nhân. Ánh mắt trống rỗng lại lộ ra một tia oán độc, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này tựa hồ lại tiến hóa. Vì sao đột nhiên tăng cường? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tần Quân nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Thủy Ác nhìn chằm chằm vào Tần Quân, không nhúc nhích, phảng phất như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Mặc dù biết tên này trước mắt là vô địch nhưng Tần Quân cũng không sợ. Có gan giết vào a? Tựa hồ cảm nhận được Tần Quân trào phúng, khuôn mặt của Thủy Ác trở nên dữ tợn, thậm chí há mồm gào thét, chỉ là không có thanh âm. Giờ khắc này Thủy Ác như ác quỷ bị khóa, ra sức giãy giụa. Tần Quân hít sâu một hơi, không nhìn đối phương nữa. Vạn nhất ép ra hỏa này, có thể xông tới hay không? Nghĩ đến loại tình huống này, tâm của Tần Quân vẫn lắc một cái. Ngay cả thiên đế ở thần giới cao nhất cũng không làm gì được Thủy Ác, hắn tự nhiên cũng không thể. Lần trước hình ảnh 10 ức thiên đế phân thân bị miểu sát rõ mồn một ở trước mắt, thực lực của thiên đế phân thân là giống như hắn. Nói cách khác, hắn cùng Thủy Ác chênh lệch ít nhất 10 ức lần. Vẫn nên mạnh lên, đến thủ hộ hết thảy chậm sáng tạo. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn tự hào nhất không phải thiên đình, cũng không phải thần thoại hệ thống, mà là hết thảy. Nghĩ xong, hắn quay người tiến vào nguyên vị diện thứ 5. Sau khi hắn rời đi không lâu, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, một xúc tu màu đen chậm rãi luồn vào, ngay sau đó cấp tốc chui vào nguyên cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, biên giới Hồng Mông, trong vũ trụ độc lập toàn bộ tinh không đều rung động. Nhậm Ngã Tiếu lơ lửng trong tinh không, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy Lý Họa Hồn ngồi xếp bằng, khí tức như vòi rồng phóng lên trời. Mạnh, cường đại đến để Nhậm Ngã Tiếu run rẩy. Xem ra thời điểm ngươi tuổi nhỏ, đưa ngươi đến nơi kia, đúng là cử chỉ sáng suốt, ngươi học tiểu tử kia không tệ. Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười, hiện tại hắn càng ngày càng thích hồi ức quá khứ. Có lẽ là tâm tính đã già, bị hậu bối siêu việt, hắn sẽ không còn đấu trí. Trên có thiên đế, dưới có Lý Họa Hồn, hắn còn không bằng Tiêu Dao tự tại. Lúc này, quanh thân Lý Họa Hồn bỗng nhiên lượn lờ một đạo huyết khí, như lưỡi đao, xé rách không gian, làm cho Nhậm Ngã Tiếu không thể không lui lại. Bàn cổ Hồng Quân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nhậm Ngã Tiếu. Hắn đây là, Hồng Quân kinh ngạc hỏi, khí tức của Lý Họa Hồn để hắn cũng cảm giác có chút đáng sợ. Bàn cổ cũng chăm chú nhìn Lý Họa Hồn, tay nắm khai thiên phủ. Nhậm Ngã Tiếu phong khinh vân đạm cười nói, hắn thành thần, trở thành sáng tạo thần. Sáng tạo thần, bàn cổ cùng Hồng Quân trừng to mắt, ghê gớm, tiểu tử này rất khá. Thanh âm của Tần Quân bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy hắn xuất hiện ở sau lưng Lý Họa Hồn, tay phải nâng lên ấn lên vai Lý Họa Hồn. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, nụ cười trên mặt Nhậm Ngã Tiếu càng tăng lên. Phụ thần, hắn tương đương với cháu trai của ngươi, ngài phải giúp hắn một tay a. Nhậm Ngã Tiếu nói, Lý Họa Hồn là cục thịt trong lòng hắn, hắn tự nhiên muốn cho Lý Họa Hồn cái tốt nhất. Tần Quân, góc truyện audio.com, không có trả lời, hắn cũng xác thực chuẩn bị giúp Lý Họa Hồn. Trừ đi tiểu tử này trước kia làm chuyện hoang đường, Tần Quân vẫn rất thích. Cách chương.